trên bầu trời cảm thụ được thổ nguyên tố kết giới không ngừng áp bách tới người mình, khuôn mặt Kiệt Sâm bình tĩnh lạnh lùng nhìn Mã Đặc tộc trưởng. Động thủ với ngươi? Hừ, người trẻ tuổi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Lúc trước khi ngươi ngăn cản ta, ngươi không phải rất hiêu chương càn quấy sao? Ta mặc kệ ngươi là ai, để cho ta hay trưởng bối của ngươi giáo huấn ngươi. Mã Đặc tộc trưởng lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn Kiệt Sâm. Nếu như khi nãy không phải Kiệt Sâm ngăn trở thì bố Lỗ Ni cũng sẽ không bị Lạc Hố ăn đánh thành phế nhân. Giờ khắc này Mã Đặc đem toàn bộ oán hận trong lòng đều trút xuống người Kiệt Sâm. Mã Đặc tộc trưởng, hiện tại là cuộc quyết đấu giữa bố Lỗ Ni cùng Lạc Hố ăn. Trên đài hội nghị, ba liên đạt nhân đại sư cuối cùng mở miệng, còn chưa đợi hắn nói hết lời cũng đã bị Mã Đặc cắt đứt. Ba liên đạt nhân đại sư, hiện tại cuộc quyết đấu giữa bố Lỗ Ni cùng Lạc Hố ăn đã xong, ta thay bố Lỗ Ni nhận thua, hiện tại là ăn oán giữa ta cùng tiểu tử này. Mã Đặc lạnh lùng nói, lời vừa rơi xuống liền ngang nhiên xuất thủ. Bồng! Mã Đặc bước ra hư không một bước. Một cỗ khí tức ngập trời phóng lên không, một hư ảnh cực lớn hiện ra sau lưng hắn, tản mát ra thổ hoàng sắc quang mang bao phủ khắp chung quanh. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1012. Hắn rốt cuộc là ai? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn cất bước trong hư không, một bước đi ra mấy chục thước, mỗi một bước làm nứt vỡ một mảng lớn hư không, cả người phát ra sát khí ác liệt vô cùng lăng lệ, thổ hệ linh lực cuồng bạo như sóng dữ bốc lên chung quanh người hắn, khí tức làm cho người ta sợ hãi cuồn cuộn xỏ xuyên không gian. Thổ hoàng sắc cử kiếm lưu chuyển uy thế kinh người xuất hiện trong tay hắn, uy áp làm người sợ hãi phóng thích trong miệng Mã Đặc gào thét nhắm ngay Kiệt Sâm chém tới. Hủy diệt ba trung kết chi kiếm. Oanh long, long trời lở đất, thiên không như đọng lại. Mã Đặc chém ra một kiếm, thổ hoàng sắc linh lực tung hoành. Một thanh thổ hệ cử kiếm nhắm ngay Kiệt Sâm áp xuống, trong thanh âm ông ông rung động trao đảo, không khí bị xé sách nổ đùng đùng âm vang. Mã Đặc xuất ra một chiêu này làm trời đất như tối đen, thổ hệ linh khí bao trùm khắp nơi, đối với việc vận dụng thổ hệ pháp tắc huyền ảo trong ngũ hành thuộc tính đã đạt tới tình trạng vượt thần khó lường. Trên khán đài toàn bộ người xem đều như nín hơi, một màn kinh người làm trong lòng mọi người rung động khôn cùng, đem ánh mắt nhìn qua phía Kiệt Sâm. Đối mặt với một chiêu khủng bố của Mã Đặc, Kiệt Sâm giống như bị hoảng sợ tới ngây người, thân thể vẫn lặng lặng đứng yên nơi kia không hề nhúc nhích. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người xem, ngay khi cử kiếm của Mã Đặc sắp bổ trúng Kiệt Sâm, ngay lập tức hắn chợt động. Quyền phải của hắn đột nhiên vung lên, tản mát ra kim mang chói mắt, ngay sau đó nhắm ngay Mã Đặc một quyền oanh tới. Oanh! Kim sắc linh mang phá tan hư không, nắm tay của Kiệt Sâm nhìn qua như chậm chạp nhưng thật vượt gì phát sau mà đến trước, oanh kích thẳng lên trên thổ nguyên tố cử kiếm. Ngũ hành áo nghĩa, kim đế vương quyền. Trong hai mắt Kiệt Sâm tuôn ra kim sắc thần mang, trong miệng phát ra thanh âm lãnh khốc. Oanh long, quyền kiếm va chạm, thân hình Mã Đặc thoáng dừng lại, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Ngay lập tức cử kiếm trong tay hắn chợt run rẩy lên, không ngừng phát ra tiếng bạo tạc nổ tung. Cả cả cả, vô số vết sạn không ngừng xuất hiện trên cử kiếm. Ngay sau đó phanh một tiếng ầm ầm biến thành thổ hoàng sắc quang điểm đầy trời, hoàn toàn rách nát. Trong ánh mắt kinh hãi của Mã Đặc, một quyền của Kiệt Sâm đã phá vỡ chiêu kiếm của hắn, kim sắc cử trưởng vẫn tiếp tục lao tới nặng nề oanh lên giữa ngực hắn. Oanh! Trong tiếng nổ vang, thổ hệ linh lực bảo hộ bên ngoài thân thể Mã Đặc đồng thời liền bồng một tiếng nổ tung, hoa thân thể văng ngược ra ngoài, đôi mắt hắn trợn tròn mang theo vẻ kinh sợ, một chùm máu tươi từ trong miệng hắn mạnh mẽ phun ra, vung vãi đầy trời. Mã Đặc rơi xuống lôi đài, trường bào bị máu tươi nhuộm đỏ chật vật không chịu nổi. Mã Đặc hoảng sợ nhìn lên Kiệt Sâm trên cao. Hai bên căn bản không cùng một cấp bậc, Kiệt Sâm tuyệt đối có được thực lực đế linh sư bát sai cao cấp. Đường đường đế linh sư bát sai trung cấp, tộc trưởng đường ni gia tộc của đế quốc, vì mà chỉ một chiêu đã bị bứt thành như vậy. Chỉ bằng ngươi cũng đòi giáo huấn ta. Trên bầu trời, Kiệt Sâm lăng không đứng thẳng, đôi mắt lạnh như băng nhìn xuống Mã Đặc. Mấy chục vạn người xem tại hiện trường đều biến thành một mảnh tĩnh mịch. Một chiêu liền đem đế linh sư bát sai trung cấp đánh bại. Hơn nữa Kiệt Sâm còn trẻ tuổi như vậy, thủ đoạn lăng lệ ác liệt làm mọi người chấn động. Mấy chục vạn người không ai dám lên tiếng. Tĩnh mịch yên tĩnh như cõi chết. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn Kiệt Sâm lăng không đứng thẳng. Một nỗi nghi hoặc chợt hiện lên trong lòng bọn họ. Thanh niên kia rốt cuộc là ai? Tính trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng nói chuyện. Trên lôi đài, Mã Đặc chật vật đứng nơi đó. Hắn khống chế linh lực không ngừng chữa trị vết thương trên người mình cầm máu. Ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm tràn đầy vẻ kinh sợ cùng khiếp hãi. Thật sự do thủ đoạn của Kiệt Sâm quá mức lăng lệ ác liệt cùng cường thế, làm cho hắn không hề khởi nổi chút ý chí muốn phản kháng. Hắn có thể cảm nhận được tuy khí tức trên thân thể thanh niên tóc đen kia thoạt nhìn không có vẻ mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng một hắn đánh ra tuyệt đối có được lực lượng của đế linh sư bát sai cao cấp. Luận thực lực hắn chỉ là một đế linh sư bát sai trung cấp, kém hơn đối phương rất nhiều. Trên bầu trời, Kiệt Sâm chậm rãi rơi xuống đi tới bên cạnh Lạc Phố An. Sư phụ! Lạc Phố An cung kính lên tiếng. Sư phụ! Nghe Lạc Phố An xưng hô, lập tức toàn bộ khán đài đều sợ ngây người, toàn bộ người xem đều bàn tán xôn xao, ánh mắt rơi lên trên người viện trưởng Mai Lý Nhĩ trên đài hội nghị. Tất cả mọi người biết rõ Lạc Khố An là đệ nhất thiên tài của Linh Vũ Học Viện Hoàng gia. Ở trong học viện chỉ có lão sư, mỗi lão sư lại mang theo rất nhiều đệ tử. Nhưng ở thời điểm nào Lạc Khố An lại có một vị sư phụ như vậy đây? Hơn nữa còn trẻ tuổi tới như vậy. Càng làm cho người cảm thấy hiếu kỳ hơn chính là trong đế quốc chưa từng nghe nói qua có thanh niên tóc đen nào thực lực cường đại như thế. Điều này làm nội tâm của mọi người vô cùng nghi hoặc. Trên dãy ghế quý tân, khi cuộc quyết đấu giữa Lạc Hố An cùng Bố Lỗ Đi chấm dứt, đã làm một ít thành viên cổ lôi tư gia tộc cảm thấy ngoài ý muốn, đặc biệt là Đức Phủ. Hắn còn nhớ thật rõ hơn 2 năm trước tại Thiên Hồng Thành, Lạc Hố An đến cầu thân, lúc đó hắn chỉ là một tôn linh sư lục sai cao cấp, đã bị hắn là đế linh sư bát sai đê cấp dùng một chiêu ném ra khỏi phủ thành chủ. Mà 2 năm trước sau khi Lạc Hố An tấn sai hoàng linh sư thất sai đê cấp, muốn xâm nhập vào trong cổ lôi tư gia tộc phủ đệ, Đức Phủ phải hao tốn chút công phu mới có thể chế ngự Lạc Hố An, còn đánh hắn bị trọng thương. Hôm nay thời gian trôi qua 2 năm, từ Hoàng Linh Sư thất sai đê cấp tấn thăng Hoàng Linh Sư thất sai cao cấp, mặc dù Lạc Khố An có danh xưng đệ nhất thiên tài của Linh Vũ Học Viện Hoàng gia, nhưng chưa từng động thủ nên không ai biết rõ thực lực chân thật của hắn. Hôm nay cùng Bố Lỗ Ni đánh một trận chiến, làm Lạc Khố An hoàn toàn thể hiện ra thực lực chân chính, chỉ 2 chiêu đánh bại đệ nhất đệ tử thánh địa đế quốc. Thiên phú như vậy tuyệt đối không thể chỉ dùng 2 chữ thiên tài để mà đánh giá. Càng làm cho Đức Phủ nghi hoặc chính là thân phận của Kiệt Sâm, không tính Ba Liên Đặc Nhân cùng Lạc Khố An là người quen biết, hắn có thể xem như là người hiểu rõ Lạc Khố An nhất trong đế đô, nhưng hắn lại chưa từng nghe qua Lạc Khố An còn có một vị sư phụ cường đại đến như thế. Kiệt Sâm đại sư. Đúng lúc này Mai Lý Nhĩ viện trưởng lên tiếng, thanh âm của hắn có vẻ thật đột ngột vang lên trên đấu trường, vốn tuyệt đại đa số ánh mắt đang nhìn lên người của hắn, hiện tại liền đem toàn bộ ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Nhưng vẻ mặt Mai Lý Nhĩ viện trưởng vẫn tươi cười như trước. mặc dù biết ngươi là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, là hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa Hành Tỉnh, thật không nghĩ đến thực lực bên phương diện linh sư của ngươi lại xuất chúng như vậy, không hề thấp hơn phương diện linh dược học của ngươi a. Dược Thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1012. Hắn rốt cuộc là ai? Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Lời của Mai Lý Nhĩ viện trưởng vừa nói ra, làm người xem đang có mặt đều ngây dại. Toàn bộ hiện trường liền vang lên thanh âm nghị luận xôn xao. Cho dù là Ba Liên Đạc Nhân Đại Sư đã sớm nhận thức Kiệt Sâm cũng thoáng ngây người. Hắn chỉ biết Kiệt Sâm là sư phụ của Lạc Hố An, nhưng không nghĩ tới còn một thân phận như vậy, danh tự cũng không là Kiệt Tư mà là Kiệt Sâm. Về phần trưởng lão Bố Lạp Đặc của Thánh Địa Đế Quốc, trong đôi mắt chợt hiện lên một đạo tinh mang. Đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp. Linh Dược Sư Tháp không phải là căn cứ của Linh Dược Sư Đại Lục sao? Như thế nào thực lực cũng mạnh tới như vậy? Hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa Hành Tỉnh. Trời ạ, Kiệt Sâm thoạt nhìn chỉ 20 tuổi vậy mà đã là hội trưởng một Linh Dược Sư Công Hội ở một hành tỉnh rồi sao? Hơn nữa còn là hành tỉnh có tài nguyên giàu có đông đúc nhất đế quốc. Ta nghe nói thân phận của đệ tử hạch tâm Linh Dược Sư Tháp cũng tương tự như thánh tử của đế quốc chúng ta. Nhưng thánh tử đế quốc chúng ta phải đạt tới đế linh sư bát sai đê. Mà đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp chỉ đạt tới Linh Dược Hoàng Sư thất giai đê cấp. Chẳng lẽ thực lực của Kiệt Sâm này mạnh như thế nhưng vẫn còn là Linh Dược Hoàng Sư thất giai sao? Vô số thanh âm nghị luận không ngừng vang lên chung quanh Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đột ngột xuất hiện, thân phận đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp cùng thân phận hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa Hành Tỉnh làm mọi người đều cảm thấy thật rung động. Phải biết rằng lúc trước Kiệt Sâm biểu hiện thực lực ít nhất phải là thực lực của đế linh sư bát sai cao cấp. Điều này đã làm thật nhiều người khó thể tiếp nhận, thân phận lại bộc lộ ra. Không nghĩ tới còn là một Linh Dược Hoàng Sư thất giai, điều này làm rất nhiều người không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Không hẹn mà mọi người đều đem Kiệt Sâm so sánh cùng đệ tử thánh địa của đế quốc. Trong thánh địa của Tái Luân đế quốc, thánh tử đạt tới cấp bậc đế linh sư bát sai cao cấp tổng cộng cũng chỉ có 5 người, bài danh 5 người đứng đầu trong thánh địa, mà nếu như có được thực lực của Kiệt Sâm có thể chỉ một chiêu đánh bại Mã Đặc tộc trưởng, cũng có chút thái tử cấp bậc đế linh sư bát sai trung cấp cường đại cũng có thể làm được. Nếu như tính toán rõ ràng có thể ngang hàng được với Kiệt Sâm cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. So sánh với hơn 10 vị thánh tử của đế quốc kia, Kiệt Sâm càng thêm trẻ tuổi, mà trọng yếu hơn chính là Kiệt Sâm xuất thân từ Linh Dược Sư Tháp, là hội trưởng Linh Dược Sư Công Hội của Luân Đa Hành Tỉnh, còn là một vị Linh Dược Đại Sư. Như vậy thiên phú của Kiệt Sâm thật sự cường đại tới mức làm cho người cảm thấy sợ hãi. Sau khi kiểm tra xong thương thế trên người Lạc Hố An, Kiệt Sâm lạnh lùng liếc nhìn Mã Đặc tộc trưởng đứng xa xa, lạnh nhạt nói: "Mã Đặc tộc trưởng đúng không?" Trên mặt Mã Đặc có vẻ sợ hãi, phẫn nộ, giật mình thật nhiều biểu lộ cảm xúc, trong lòng hắn tràn ngập oán hận đối với Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An, nhưng sau khi biết rõ thân phận của Kiệt Sâm, hắn biết hôm nay xem như mình không còn làm gì được người kia. Không nói tới thực lực hắn vốn không phải đối thủ của Kiệt Sâm, cho dù hắn cường đại hơn chăng nữa nhưng với thân phận của hắn cũng không thể ra tay đối phó Kiệt Sâm. Thân phận đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp thật sự quá mức nhạy cảm, không phải một tộc trưởng gia tộc như hắn có thể tùy ý giáo huấn. Ngươi muốn nói gì? Cho dù trong nội tâm mang theo nỗi sợ hãi, nhưng tôn nghiêm của một tộc trưởng làm Mã Đặc trứng lá gan lạnh lùng nhìn Kiệt Sâm hỏi lại. Nếu là công khai quyết đấu thì phải công bình một chút, Đừng ỷ vào thực lực cường đại của mình mà có thể tùy ý ra tay phá hư quy củ. Hơn nữa bố Lỗ Ni bị Lạc Khố ăn đánh thành như vậy cũng không đáng đồng tình một chút nào. Loại người phẩm cách thấp kém như thế quả thật chính là sỉ nhục của Đường Ni gia tộc các ngươi, thậm chí là của Tái Luân đế quốc, cho dù hắn có chết cũng là chưa hết tội. Kiệt Sâm lạnh giọng nói xong cùng Lạc Khố ăn quay về dãy dí của mình. Mã Đặc bị Kiệt Sâm răn dạy một trận, trên mặt đỏ bừng lại trắng nhợt, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhưng luận thực lực hắn không bằng Kiệt Sâm, về đạo lý hắn cũng biết mình không có, chỉ có thể đỏ mặt nuốt sận vào trong lòng. Các vị, đúng lúc này vị Thanh Phát lão giả chủ trì trận đấu cũng đã bước lên lôi đài, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Cuộc đại chiến hôm nay chắc hẳn mọi người đã xem thật hưng phấn kích động. Ha ha, nhưng trong lúc mọi người đang vui cười, quyết đấu trường của chúng ta chỉ sợ là muốn khóc, bởi vì lôi đài đã bị hủy diệt trong trận đấu kịch liệt vừa rồi. Mấy chục vạn người xem nhìn lôi đài bị nứt vỡ hầm hố, đều nở nụ cười. Hôm nay đến xem được cuộc chiến làm bọn hắn cảm thấy thật đáng giá. Chẳng những được nhìn thấy hai thiên tài tuyệt thế quyết đấu, còn thấy được thực lực cường hãn của Kiệt Sâm, chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Mã Đặc tộc trưởng. Đặc biệt thân phận đặc thù của Kiệt Sâm e rằng cả đời này bọn họ cũng chưa từng có dịp gặp thêm lần nữa. Kết quả cuộc đấu hôm nay mọi người đã không còn gì để nghi vấn, ta tuyên bố người thắng trận cuộc tỷ thí hôm nay là đệ nhất thiên tài Lạc Khố Ăn của Linh Vũ Học Viện Hoàng gia đến từ Xích Nhĩ Hành Tỉnh. Hiện tại để chúng ta cùng nhau hoan hô vị thiên tài chỉ có 23 tuổi kia, cảm tạ hắn đã mang tới một cuộc quyết đấu đặc sắc như vậy cho chúng ta. Lời của Thanh Phát lão giả vừa rơi xuống, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lập tức xoạt, toàn bộ khán đài lập tức liền sôi trào. Lạc Phố Ăn, Lạc Phố Ăn, đệ nhất Hoàng Linh Sư, đệ nhất Hoàng Linh Sư. Hống, hống. Toàn trường lập tức tuôn ra tiếng hoan hô, không ai không la hét. Trong bầu không khí nhiệt liệt như vậy mọi người đều bị lây nhiễm. Nguyên một đám người đứng lên điên cuồng gầm rú. Cuộc chiến chấm dứt, mấy chục vạn người xem rời khỏi quyết đấu trường. Mà sự tình phát sinh trong cuộc đại chiến nhanh như gió lốc lập tức truyền khắp cả đế đô. Một ít người xem đến từ những thành thị gần đế đô sau khi rời đi cũng đem sự kiện hôm nay truyền bá ra ngoài. Lạc Khố Ăn dùng hai chiêu đánh bại đệ nhất đệ tử Bố Lỗ Ni của Thánh Địa, Kiệt Sâm dùng một chiêu đánh bại Mã Đặc tộc trưởng của Đường Ni gia tộc. Hai chuyện này trong thời gian ngắn đã được truyền ra tốc độ nhanh chưa từng có. Đại danh của Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ăn trong thời gian ngắn vang vọng khắp đế đô, không ngừng lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Ngay khi thanh danh Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ăn truyền khắp cả đế đô, tại một địa phương cách đế đô khoảng gần trăm dặm. Nơi này là một tòa núi cao hùng vĩ kéo dài tới mấy trăm dặm, ở trung ương là một ngọn núi xuyên thẳng tắp tận trời. Dược Thần, tác giả Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1013. Thánh địa cảnh cáo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu có người đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn ra ngọn núi khổng lồ kia đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời, ở nơi ánh mắt có thể nhìn thấy chỉ khoảng nửa ngọn núi, một nửa biến mất bên trong mây mù, giống như người khổng lồ dựng đứng trong dãy núi, xuyên qua một mảnh thiên không. Nơi này là địa phương thần thánh nhất của Tái Luân Đế Quốc, là thánh địa của vô số đệ tử thiên tài luôn mơ ước đặt chân tới. Bên trong dãy núi này, vô số cung điện cùng phủ đệ san sát nhau, rậm rạp chẳng chịt, mà ngay sườn núi mây mù lượn lờ có một dãy cung điện thật lớn tạo thành một thành trì nhỏ trong núi, Vượt Phủ Thần Tông, làm người rung động tâm linh. Tòa thành trì này có một tên gọi cực kỳ vang dội, Thánh Vân Thành. Nếu đem thánh địa của Tái Luân Đế Quốc so sánh với Linh Dược Sư Tháp, Như vậy địa vị của Thánh Vân Thành cùng Thiên Không Thành của Linh Dược Sư Tháp tương đương nhau, là nơi các thánh tử ở lại trao đổi cùng tu luyện. Giờ phút này trên một mảnh đất trống ngay trung ương Thánh Vân Thành, nguyên một nhóm thanh niên cùng trung niên nhân đang tụ tập cùng nhau. Một cỗ khí tức cường hãn nồng đậm phóng lên trời, có lửa nóng, có nhu hòa, có táo bạo, có lạnh như băng, có âm u, cũng có cả thần thánh. Những người này là thánh tử của thánh địa Tái Luân Đế Quốc, bọn họ đều là cường giả cấp bậc đế linh sư bát sai. Các ngươi có biết không? Bên trong đế đô đế Ngọc Thành tựa hồ xuất hiện một đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp có thực lực rất cường hãn. Trên quảng trường thật nhiều thánh tử đang trao đổi tin tức lẫn nhau. Ta cũng nghe nói, ngươi nói là Kiệt Sâm phải không? Nghe nói hắn rất trẻ tuổi, một quyền đã đánh bại đế Linh Sư Bát Sai trung cấp mã đặc tộc trưởng của đường Ni gia tộc. Hừ, càng thêm đáng hận chính là bố Lỗ Ni của đường Ni gia tộc, trong ngoại môn thánh địa có danh xưng đệ nhất đệ tử, kết quả lại bị đệ nhất thiên tài Lạc Hố Ăn của Linh Vũ Học Viện Hoàng gia cấp bậc Hoàng Linh Sư Thất Sai cao cấp dùng hai chiêu đã đánh bại, quả thật là đem mặt mũi của thánh địa làm mất hết. Hiện tại các ngươi không biết thanh danh của thánh địa bị ảnh hưởng không ít trong đế đô a. Hai chiêu đã đánh bại bố Lỗ Ni, điều đó không có khả năng đi. Trước kia ta có gặp qua bố Lỗ Ni, hoàn toàn có bổn sự. Mặc dù chỉ là Hoàng Linh Sư Thất Sai cao cấp, nhưng so sánh với một ít thánh tử đế Linh Sư Bất Sai đê cấp mới tấn cấp cũng có thể vượt qua được mấy chiêu. Như vậy mà bị người dùng hai chiêu đã đánh bại, sao không có khả năng? Hai người họ công khai quyết đấu tại đế đô, mấy chục vạn dân chúng đế đô đều tận mắt nhìn thấy, không hề giả dối. Thiên tài như vậy tại sao không phải xuất thân từ thánh địa chúng ta? Thật sự là đáng tiếc. Nếu không thật muốn gặp hắn, nhưng so sánh mà nói ta càng cảm thấy có hứng thú đối với Kiệt Sâm kia. Ha ha, ta nghe nói Lạc Hố An sở dĩ quyết đấu cùng bố Lỗ Ni là vì cùng xem trọng một nữ tử tên Phỉ Lộ Đặc của cổ Lôi Tư gia tộc. Ngay cả ta cũng cảm thấy có hứng thú đối với Phỉ Lộ Đặc kia. Đúng rồi, Phỉ Lộ Đặc hình như là muội muội của Tạp Tư Ốt Nhĩ phải không? Nếu như ta cưới được Phỉ Lộ Đặc, chẳng phải sẽ trở thành em rể của Tạp Tư Ốt Nhĩ rồi, em rể của đệ nhất thánh tử thánh địa. Ha ha, xưng hô như vậy thật không tệ. Trong đó một thanh niên tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm mang theo dáng tươi cười lên tiếng, nhưng chờ khi hắn nói hết lời lại phát hiện có thật nhiều người đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn ra sau lưng của hắn. Thanh niên kia vội vàng xoay người, chỉ thấy một nam tử mặc y phục bằng vải bố, khuôn mặt đạm mạc, hai mắt sáng như sao đầy lãnh ngạo đang chậm rãi đi về phía hắn. Tất cả mọi người trên quảng trường đều mang theo vẻ mặt kính sợ nhìn tới nam tử lãnh ngạo kia. Hào khí giống như chuyển thành trời đông giá rét, băng hàn lạnh tận xương. Tạp Tư Ốt Nhĩ, thanh niên kia là một gã đế linh sư bát sai trung cấp, là một thánh tử khá cường đại trong thánh địa. Nhưng khi nhìn thấy nam tử lãnh ngạo kia, thân hình không khỏi chấn động, sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh run, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, run rẩy nói: Tạp Tư Ốt Nhĩ, ta chỉ là nói giỡn. Không đợi hắn nói xong, ông một cỗ uy áp khủng bố hàng lâm, một đạo linh lực khí tức cường hãn từ trên người nam tử lãnh ngạo kia tuôn ra, bỗng chốc trùng kích lên người thanh niên kia. Bồng, thanh niên kia không kịp ngăn cản đã bị hung hăng đánh trúng, cả người như mảnh vải rách nề văng ra ngoài, miệng phun máu tươi rơi xuống mặt đất cách đó không xa. Nham thạch vẩy ra tung tóe, từng vết nước tràn ra khắp chung quanh, trên mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu cực lớn, thanh niên kia nằm trong hố miệng không ngừng phun máu tươi, nhìn lên trên mặt Tạp Tư Ốt Nhĩ tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu còn để cho ta nghe được lời cuồng ngôn xuất từ trong miệng ngươi, ta sẽ cho ngươi hối hận đã đi tới trên thế giới này. Thần sắc Tạp Tư Ốt Nhĩ lạnh như băng, trong miệng thốt lên một câu, cũng không tiếp tục nhìn thanh niên bị trọng thương kia, quay người bỏ đi.

Trước cửa đại sảnh nhìn thấy một màn này, Kha Nhĩ Sâm, Hy Mông Tư bọn họ thoáng chốc đều ngây dại. 3. Đây là hoàng tử đề ra lời ác tao nhã cơ trí ôn hòa trong lời đồn đãi của toàn bộ dân chúng tại đế đô sao? Đề ra lời ác hoàng tử đến thăm làm hào khí trong viện thoáng chốc trở nên câu thúc hơn rất nhiều. Bình thường mà nói những vị đại sư linh dược sư viện như Hy Mông Tư cùng ba liên đạc nhân hẳn sẽ không cần để ý tới các vị hoàng tử. Dù sao Hy Mông Tư bọn họ đều là linh dược hoàng sư thất giai cao cấp, bên trong linh dược sư viện của đế quốc đều có tiếng tăm, tuy còn không bằng địa vị đệ nhất linh dược sư như Lỗ Đạo Phu cùng Áo Lan Đa Vương quốc. Nhưng tuyệt đối là đối tượng mà những vị hoàng tử bình thường cần cung kính đối đãi. Nhưng để ra lời á hoàng tử thì khác, theo những năm nay ngày càng biểu hiện xuất sắc, đã được bị đắc bệ hạ trọng điểm bồi dưỡng, tuy còn chưa rõ ràng tuyên bố nhưng cơ hồ tương đương với việc thừa nhận thân phận thái tử của một quốc gia. Tuy thái tử cùng hoàng tử đều là con trai của hoàng đế, nhưng địa vị rõ ràng khác hẳn nhau. Mọi người ngồi vây quanh một chỗ, nghe đề ra lời á hoàng tử trò chuyện cùng Kiệt Sâm, hai người đều tùy tiện kể lại chút sự tình mình từng trải qua. Đặc biệt là đề ra lời á hoàng tử, khi nhìn thấy Kiệt Sâm còn có vẻ thật hưng phấn, làm cho Kha Nhĩ Sâm hội trưởng cùng Hy Mông Tư đại sư nghi hoặc không thôi. Chư vị kỳ thật lần này ta tới đế đô là vì gặp đệ tử Lạc Khố An. Trong lúc nói chuyện, Kiệt Sâm đột nhiên mở miệng. Toàn bộ đình viện thoáng chốc yên tĩnh trở lại, mọi người đều nhìn về phía Kiệt Sâm, muốn xem thử hắn định nói gì, mà Lạc Khố An ngồi bên cạnh nét mặt bắt đầu trở nên có chút kích động. Nhìn qua những người đang có mặt, Kiệt Sâm có chút thở dài. Ta nghĩ chuyện của Lạc Khố An chư vị tại đây đều đã hiểu rõ tinh tường. Hắn và phỉ lộ đặc của cổ lôi tư gia tộc yêu nhau, ta nghĩ đề ra lời á hoàng tử cùng ba liên đạc nhân đại sư đều đã biết đến. Đề ra lời á cùng ba liên đạc nhân đều gật đầu, ban đầu khi ở trong yến hội của A Lỗ Địch Ba tại Xích Nhĩ hành tỉnh, bọn họ đã nhìn thấy Lạc Hố An cùng phỉ lộ đặc liếc mắt đưa tình với nhau, quan hệ cực kỳ thân mật. Kiệt Sâm lắc đầu. Nhưng ta thật không biết cổ lôi tư gia tộc bởi vì nguyên nhân gì lại nhất định không chịu đồng ý nhân duyên của Lạc Hố An cùng phỉ lộ đặc thiên phú cùng thực lực của đệ tử ta chư vị đều biết rõ. Hoàng Linh Sư cao cấp 23 tuổi, ta nghĩ đừng nói là ở tại Tái Luân đế quốc, cho dù trong toàn bộ đại lục đều đã là nhân vật thiên tài tuyệt diễm, thành tựu trong tương lai tuyệt đối không bình thường. Ta không phải người trong đế đô, bởi vậy không quá hiểu rõ về cổ lôi tư gia tộc. Không biết chư vị có ai hiểu rõ vì sao cổ lôi tư gia tộc lại cự tuyệt đệ tử của ta không? Ánh mắt hắn lướt qua trên mọi người dò hỏi. Vốn ở trong ý định của Kiệt Sâm chuẩn bị bái phỏng từng người, hỏi thăm biện pháp giải quyết. Hôm nay đề ra lời á hoàng tử bọn họ đúng dịp tụ cùng một chỗ, Kiệt Sâm cũng không dây dưa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Trong đình viện, Lạc Hố An cơ hồ nín thở, nhìn qua mọi người có mặt, thần sắc có chút khẩn trương. Ánh mắt Kiệt Sâm nhìn qua Kha Nhĩ Sâm hội trưởng. Kiệt Sâm, việc của cổ lôi tư gia tộc ta cũng không quen, chuyện của Lạc Hố An ta chỉ nghe nói tới, bởi vậy không hiểu được rõ ràng. Kha Nhĩ Sâm lên tiếng nói. Kiệt Sâm quay đầu, Hy Mông Tư đại sư cũng lắc đầu. Cuối cùng Kiệt Sâm nhìn qua đề ra lời á hoàng tử, nếu như nói ở nơi này có ai có khả năng biết được nội tình vấn đề thì phải nói tới hoàng tử đề ra lời á. Kiệt Sâm đại sư đề ra lời á hoàng tử thoáng cân nhắc một chút, lên tiếng. Việc của Lạc Hố An, ba liên đạc nhân đại sư từ 2 năm trước có nói qua với ta. Hơn nữa các ngươi cũng không biết vì chuyện này ta từng hỏi riêng tộc trưởng Bố Lan Thiết Đạc của cổ lôi tư gia tộc. Chỉ có điều Bố Lan Thiết Đạc cũng không nói nguyên nhân cụ thể với ta. Nhưng theo ta được biết, phỉ lộ đặc của cổ lôi tư gia tộc có thật nhiều người theo đuổi, Bố Lỗ Ni chỉ là một trong số đó mà thôi, còn có người ưu tú hơn hắn cũng đang theo đuổi phỉ lộ đặc, Theo ta biết còn có vài con trai trưởng của mấy đại gia tộc, hơn nữa còn có cả mấy thánh tử của thánh địa, thậm chí ta còn một đệ đệ cũng đang theo đuổi Phỉ Lộ Đặc. Cái gì? Đề ra lời á hoàng tử nói tới đây, mọi người đều sợ ngây người, mà trên Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An đều mang theo vẻ kinh ngạc, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Phỉ Lộ Đặc là nữ nhi trực hệ của đệ nhất gia tộc Cổ Lôi Tư Tái Luân Đế Quốc, được rất nhiều con cháu nhà quyền quý truy cầu là chuyện bình thường, nhưng hiện tại nghe đề ra lời á hoàng tử vừa nói người theo đuổi Phỉ Lộ Đặc thật sự rất nhiều, so sánh mà nói Bố Lỗ Ni bị Lạc Hố An đánh bại kia không hề có chút ý nghĩa gì. Đặc biệt là trong số những người theo đuổi Phỉ Lộ Đặc còn có đệ đệ của Đề Gia Lợi Á. Đệ đệ của Đề Gia Lợi Á là ai? Đó chính là hoàng tử của đế quốc. Nếu như nói những thánh tử theo đuổi thì Lạc Hố An còn có thể dùng thiên phú xóa lui người, nhưng nhân vật như hoàng tử của một đế quốc, Lạc Hố An phải dùng thứ gì đi so sánh? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kiệt Sâm, Đề Gia Lợi Á lên tiếng nói: Kiệt Sâm đại sư, ngươi phải biết Cổ Lôi Tư gia tộc là đệ nhất gia tộc của đế quốc chúng ta, địa vị cao quý vô cùng, thật sự đặc thù, dù là phụ hoàng cũng không thể tùy ý sai khiến Cổ Lôi Tư gia tộc làm việc gì, là đối tượng mà vô số gia tộc thế lực của đế quốc muốn kết thông ra. Hơn nữa thân phận của Phỉ Lộ Đặc cũng rất đặc thù, nàng không chỉ là nữ nhi trực hệ mà còn là cháu ruột của tộc trưởng Bố Lan Thiết Đặc. Bố Lan Thiết Đặc chỉ có một đứa con trai là Tạp Tư Ốt Nhĩ, cha mẹ Phỉ Lộ Đặc chết sớm, Bố Lan Thiết Đặc vẫn xem Phỉ Lộ Đặc như con gái ruột của mình, bởi vậy những người theo đuổi nàng càng nhiều vô số. Vì vậy trong loại chuyện này tuy ta là hoàng tử đế quốc nhưng không cách nào đưa ra được nhiều chủ ý. Các ngươi không biết, khi trước phụ hoàng từng hỏi thăm ta có ý kiến gì với Phỉ Lộ Đặc hay không, từ điểm đó các ngươi đã biết Phỉ Lộ Đặc đặc thù như thế nào rồi. Để ra lời á hoàng tử lại nói: Thì ra là thế. Kiệt Sâm không nhịn được chau mày. Dược Thần, tác giả Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1015. Phong tước mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hắn vốn chỉ cho rằng do Lạc Hố An xuất thân quá thấp mới làm cho Cổ Lôi Tư gia tộc không đồng ý hôn nhân giữa hai người, nhưng không nghĩ rằng thân phận của Phỉ Lộ Đặc ở trong Cổ Lôi Tư gia tộc đặc thù như vậy, người theo đuổi còn nhiều đến như thế. Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng đối đãi Phỉ Lộ Đặc như con gái ruột, điều này đại biểu vô luận gia tộc nào nhận được Phỉ Lộ Đặc là xem như được cột chung một chỗ với Cổ Lôi Tư gia tộc, cùng đệ nhất gia tộc của Tái Luân Đế Quốc cùng tiến cùng lui, đó là hấp dẫn lớn thế nào. Mà ngay cả bị đắc bệ hạ cũng từng hỏi thăm đề ra lời á hoàng tử về cách nhìn đối với Phỉ Lộ Đặc, đủ thấy rõ sự đặc thù của nàng. Nhưng hơn một năm trước khi ta hỏi thăm, Lạc Hố An chỉ mới đạt tới Hoàng Linh Sư thất sai trung cấp, hôm nay hắn đã đạt tới thất sai cao cấp, đánh bại đệ nhất đệ tử thánh địa Bố Lỗ Ni, thiên phú đã đủ làm Cổ Lôi Tư gia tộc chú ý. Hiện tại phải xem địa vị của Lạc Hố An trong suy nghĩ của Cổ Lôi Tư gia tộc có thể so sánh được với những thánh tử thánh địa hoặc là con cháu của mấy đại gia tộc của đế quốc hay không. Đề ra lời á hoàng tử bổ sung: Về phần đệ đệ của ta, Kiệt Sâm đại sư căn bản không cần để ở trong lòng. Ân. Kiệt Sâm ngẩng đầu, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Đề ra lời á hoàng tử cười nói: Đệ đệ của ta ở trong thật nhiều hoàng tử chỉ được xem là bình thường, sở dĩ hắn truy cầu Phỉ Lộ Đặc cũng là vì muốn gia tăng thêm sự ủng hộ cho mình, nhưng phụ hoàng sẽ không đồng ý, tương lai tối đa hắn cũng chỉ là một thân vương, với địa vị của Cổ Lôi Tư gia tộc tại đế quốc căn bản sẽ không để ý tới một thân vương. So sánh mà nói, Lạc Hố An vẫn có ưu thế nhất định. Cuối cùng, đề ra lời á hoàng tử tổng kết: Phải xem Cổ Lôi Tư gia tộc suy nghĩ như thế nào. Đương nhiên những điều này chỉ là sự phỏng đoán của ta, nhưng ta nghĩ nguyên nhân Cổ Lôi Tư gia tộc cự tuyệt Lạc Khố Ăn cũng là vì lý do đó thôi. Lạc Khố Ăn siết chặt nắm tay, một lần nữa hắn chợt cảm thấy chính mình thật nhỏ yếu. Nếu như mình có thể ưu tú được như sư phụ, Cổ Lôi Tư gia tộc nhất định sẽ không cự tuyệt mình. Nói đến cùng cũng là do Lạc Khố Ăn biểu hiện không khiến cho Cổ Lôi Tư gia xem trọng mà thôi. Kiệt Sâm cúi đầu trầm tư hồi lâu, nguyên một nhóm chủ ý lướt qua trong đầu hắn. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn qua Đề Gia Lợi Á trịnh trọng lên tiếng: "Đề Gia Lợi Á, ta có một điều thỉnh cầu." "Kiệt Sâm đại sư, có gì cần hỗ trợ ngươi cứ việc nói." Đề Gia Lợi Á nhìn Kiệt Sâm, Kiệt Sâm nhìn Đề Gia Lợi Á: "Ta hy vọng ngươi có thể an bài cho ta cùng Lạc Hố Ăn gặp mặt tộc trưởng Bố Lan Thiết Đặc của Cổ Lôi Tư gia tộc một phen." "Gặp mặt?" Đề Gia Lợi Á hoàng tử sững sờ, lập tức nở nụ cười: "Kiệt Sâm đại sư, kỳ thật hôm nay ta tới nơi này ngoại trừ là vì gặp ngươi, còn có một chuyện khác. Phụ hoàng nghe nói chuyện Lạc Hố Ăn quyết đấu với Bố Lỗ Ni, bởi vậy quyết định ngày mai tại Linh Vũ Điện triệu kiến đại sư cùng Lạc Hố Ăn vì phong tước cho Lạc Hố Ăn. Đến lúc đó không ít quý tộc trong đế đô đều đến, Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng cũng sẽ có mặt. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng rồi." "Phong tước cho Lạc Hố Ăn? Bị đắc bệ hạ ý tứ gì?" Kiệt Sâm cùng Lạc Hố Ăn liếc nhìn nhau đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không rõ bị đắc bệ hạ vì sao lại đột nhiên muốn phong tước cho Lạc Hố Ăn. Dù sao thiên tài trong đế quốc thật sự là rất nhiều, cho dù Lạc Hố Ăn biểu hiện nổi bật một chút, nhưng cũng chỉ là hoàng linh sư thất sai cao cấp, không phải đế linh sư bát sai, nhiều nhất tương đương với thánh tử thánh địa bài danh cao một chút mà thôi, không đến mức để bị đắc bệ hạ tự mình phong tước đi. Lạc Hố Ăn là con dân của Tái Luân đế quốc, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy đã có được tạo nghệ như thế, phụ hoàng phong tước cho Lạc Hố Ăn không có gì lớn đi. Ở bên cạnh Đề Gia Lợi Á hoàng tử lại cười nói: "Chẳng lẽ chỉ cho đại sư ngươi thu đồ đệ, không cho Tái Luân đế quốc chúng ta phong tước sao?" Nghe Đề Gia Lợi Á hoàng tử vừa nói như vậy, vẻ mặt đang tràn đầy nghi hoặc của Kiệt Sâm bỗng chốc chợt giật mình, ngay lập tức trên mặt hắn hiện lên vẻ sợ khóc sợ cười. Nguyên lai vấn đề là do nằm trên người của mình a. Hắn là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, lại thu Lạc Hố Ăn làm đồ đệ. Nếu như Lạc Hố Ăn chỉ là thiên tài bình thường thì cũng thôi, nhưng cuộc quyết đấu vừa rồi biểu hiện của Lạc Hố Ăn quá mức chói mắt, bị đắc bệ hạ lo lắng Kiệt Sâm bắt cóc người của Tái Luân đế quốc mang đi đi. Bất quá đối với Lạc Hố Ăn mà nói đây cũng là một chuyện tốt, đã có bị đắc bệ hạ tự mình triệu kiến cùng phong tước, ít nhất địa vị cùng thân phận của hắn sẽ bay cao trong đế đô. Đến lúc đó khi trao đổi với Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng của Cổ Lôi Tư gia tộc cũng càng thêm có lực lượng một ít. Đã nghe được tin tức Đề Gia Lợi Á hoàng tử mang đến, hào khí trong sân thoáng chốc phát triển hơn thật nhiều. Kiệt Sâm cũng không còn chuyên chú vào việc của Lạc Hố Ăn, mọi người cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ. Một lát sau Đề Gia Lợi Á hoàng tử cáo từ, Kiệt Sâm đưa tiến tới tận cửa công hội, sau đó mới quay về đình viện. "Yên tâm đi, vi sư tin tưởng dùng thiên phú cùng thực lực của ngươi cuối cùng nhất định sẽ đánh động được Cổ Lôi Tư gia tộc." Nhìn Lạc Hố Ăn có chút trầm mặc, Kiệt Sâm vỗ vỗ vai hắn nói. Lạc Hố Ăn ngẩng đầu nhìn qua Kiệt Sâm trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. "Sư phụ cảm ơn ngài." Trong đình viện, Lạc Hố Ăn bái Kiệt Sâm thật sâu. "Đồ nhi ngốc." Kiệt Sâm cười lắc đầu, trong ánh mắt mang theo tia cưng chiều. Mà khi Kiệt Sâm cùng Lạc Hố Ăn còn đang trò chuyện bên trong Linh Dược Sư Công Hội, tin tức bị đắc bệ hạ muốn phong tước cho Lạc Hố Ăn đã nhanh như gió truyền khắp toàn bộ đế đô. Ngày hôm sau, không ít các quý tộc trong đế đô mặc những trang phục thật tôn quý xa hoa ngồi xe ngựa đến hoàng cung. Hôm nay hoàng đế muốn phong tước cho Lạc Hố An, đây chính là đại sự. Có thể được hoàng đế bệ hạ tự mình phong tước, đây là vinh diệu cực lớn, đặc biệt là người trẻ tuổi. Từ sau khi bị đắc bệ hạ thượng vị, tự mình sắc phong cho người trẻ tuổi còn chưa tới 10 người. Trong đó tuyệt đại đa số là mấy đế linh sư bát sai cao cấp của thánh địa, mà với thân phận hoàng linh sư thất sai cao cấp được sắc phong, Lạc Hố An vẫn là người đầu tiên. Nhưng lại không có người nào có bất kỳ lời gì nghị gì với việc phong tước lần này. Thật sự là do Lạc Hố An biểu hiện quá mức kinh người trong cuộc quyết đấu. Bố Lỗ Ni là đệ nhất đệ tử thánh địa đế quốc, trong một đời tuổi trẻ là người có thiên phú cực cao, nhưng lại bị Lạc Hố An dùng hai chiêu đánh bại. Thiên phú như vậy đủ làm chấn động toàn bộ đế quốc. Dược Thần, tác giả Án Ma Sư, dịch Dung Nhi, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1016. Bị đắc bệ hạ. Tuy hiện tại Lạc Hố An chỉ là hoàng linh sư thất sai cao cấp, nhưng đồng rằng hắn chỉ mới 23 tuổi. Thiên tài như vậy muốn đạt tới đế linh sư bát sai chỉ là vấn đề thời gian, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bởi vậy trong nội tâm thật nhiều quý tộc đem việc phong tước lần này của Lạc Hố An có thể nói là bị đắc bệ hạ đầu tư mà thôi. Đương nhiên, có một ít quý tộc thông minh từ trong thân phận Lạc Hố An là đệ tử của Trực Sâm mà cảm thấy được một ít gì đó. Đương nhiên những việc này không thể nói ra miệng, lòng dạ biết rõ là được rồi. Linh Vũ Điện là một nơi thật nổi tiếng trong hoàng cung Tái Luân đế quốc. Tại Tư Đặc Ân đại lục luôn chú trọng cường giả vi tôn, mà các đại đế quốc trên đại lục cũng cực kỳ xem trọng vũ lực. Bởi vậy Linh Vũ Điện là địa phương mà bị đắc bệ hạ Tảo Triều triệu kiến thần tử của đế quốc. Nghe nói tên của Linh Vũ Điện là do đế vương khai quốc của Tái Luân đế quốc đặt tên. Sáng sớm Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An ngồi trên xe ngựa của Linh Dược Sư Tông Hội cùng Kha Nhĩ Sâm đi tới cửa hoàng cung, sau đó đi vào. Sắc phong như vậy bình thường quý tộc đế quốc không có tư cách tham gia chỉ là những nhân vật có quyền thế. Kha Nhĩ Sâm là hội trưởng Tổng hội Linh Dược Sư Tông Hội tại Tái Luân đế quốc. Tuy không phải thần dân của Tái Luân đế quốc nhưng cũng nằm trong danh sách khách mời. Linh Vũ Điện là một đại điện cực kỳ rộng lớn, nhưng có mấy trăm quý tộc đại thần cùng nhau tụ tập cũng không cảm thấy trống trải, toàn bộ đại điện đều đầy người. Lạc Hố An chúc mừng, chúc mừng. Vị này là Linh Dược Sư Tháp Kiệt Sâm Đại Sư A, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Ngay trung ương đại điện, không ít người vây quanh Lạc Hố An cùng Kiệt Sâm nhiệt tình chào hỏi. Những người này cơ bản chưa từng quen biết với Lạc Hố An bao giờ, nhưng cũng không gây trở ngại cho lòng nhiệt tình của bọn họ. Cả nhóm đều giống như lão bằng hữu quen nhau nhiều năm, vô cùng khách khí. Tuy Lạc Hố An đến từ một tiểu gia tộc tận phía nam Xích Nhĩ hành tỉnh của đế quốc, nhưng chỉ mới 23 tuổi đã đạt tới hoàng linh sư thất sai cao cấp, đánh bại đệ nhất đệ tử Bố Lỗ Ni của thánh địa, nghiễm nhiên đã có danh xưng đệ nhất hoàng linh sư của đế quốc. Hôm nay lại được bị đắc bệ hạ sắc phong, tương lai tiền đồ thật không thể đo lường. Theo thời gian trôi qua, các quý tộc đều đã đến, mà Hy Mông Tư đại sư, Ba Liên Đạt Nhân đại sư thuộc Linh Dược Sư Viện đều có được tư cách tham gia sắc phong như vậy, đã sớm cùng Kiệt Sâm bọn họ tụ tập nói chuyện cùng nhau. Đúng lúc này ngoài cửa đại điện đột nhiên truyền tới một trận rối loạn, chỉ thấy một trung niên nam tử mày kiếm mắt sáng, mái tóc màu xanh, mặc trường bào màu trắng bạc đi vào đại điện, ngay lập tức liền gặp các quý tộc đồng thanh lên tiếng chào hỏi. Kiệt Sâm đại sư, Lạc Hố An, vị này chính là Cổ Lan Tư gia tộc tộc trưởng Bố Lan Thiết Đặc của đế quốc, đế linh sư bát sai đỉnh phong. Ở bên cạnh, Hy Mông Tư đại sư nhẹ giọng lên tiếng bên tai Kiệt Sâm. Chính là hắn. Trong đôi mắt Kiệt Sâm hiện lên một tia tinh mang, mà thần sắc Lạc Hố An có kích động. Chính là hắn, hắn có thể chính thức quyết định hôn nhân giữa mình cùng Phỉ Lộ Đặc. Bố Lan Thiết Đặc bước thẳng vào đại điện, tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm cùng Lạc Khố An đứng ngay trung ương đại điện. Trên mặt Kiệt Sâm chợt lộ vẻ mỉm cười. Bố Lan Thiết Đặc cũng cười cười, sau đó đi sang một bên, cũng không giống như những quý tộc bình thường tiến lên chúc mừng. Hoàn toàn chính xác, với địa vị cùng thân phận của hắn đích thật là không cần hướng một vãn bối nói chúc mừng. Bệ hạ giá lâm. Đúng lúc này trong đại điện đột nhiên truyền ra thanh âm cao vút. Bệ hạ đến. Không ít quý tộc lập tức đứng thẳng lại, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, cung kính nghênh đón hoàng đế bệ hạ. Tái Luân Đế quốc hoàng đế bị Đắc Ác Đức được xem là vì bệ hạ có chút anh minh, làm việc công chính vô tư. Trong suy nghĩ của dân chúng, Tái Luân Đế quốc có được thanh danh rất tốt. Phía sau Linh Vũ Điện, một trung niên nhân mặc hoàng bào nhẹ nhàng đi ra, chính là hoàng đế Bỉ Đắc. Ở sau lưng hắn, Đề Gia Lợi Á hoàng tử cung kính cùng bước theo sau. Bỉ Đắc cũng được xem là người cao lớn, cao hơn 1m80, thân hình khôi ngô, để chút chòm râu nhỏ, đôi mắt tuy không lớn nhưng lại sáng ngời hữu thần, có một loại khí thế không giận mà uy, vô cùng tự nhiên, làm người ta cảm thấy rung động khó hiểu. Đế uy, uy nghiêm của hoàng đế. Bỉ Đắc là đế vương của Tái Luân Đế quốc, thực lực bản thân không yếu, là một đế linh sư bát sai đê cấp. Nhưng khi hắn ngồi lên trên ngai vàng, khí thế so với một ít đế linh sư bát sai cao cấp còn khiếp người hơn nhiều. Ha ha, Lạc Phố An ở đâu? Bỉ Đắc bệ hạ ngồi xuống ngai vàng, liền cười lớn nhìn xuống bên dưới. Bên dưới có tới mấy trăm người, trong lúc nhất thời Bỉ Đắc cũng không tìm thấy được Lạc Hố An. Lạc Hố An vội vàng từ trong đám người đi ra, đứng ngay trung ương đại điện cung kính quỳ xuống nói: Lạc Hố An bái kiến hoàng đế bệ hạ. Bỉ Đắc nhìn kỹ Lạc Hố An tán thán nói: Quả nhiên khó lường, hoàng linh sư thất giai cao cấp 23 tuổi, ngươi là hoàng linh sư thất giai trẻ tuổi nhất của Tái Luân Đế quốc chúng ta. Năm nay Đề Gia Lợi Á cũng 23 tuổi, nhưng chỉ là hoàng linh sư thất giai trung cấp, so sánh với ngươi vẫn còn kém một chút a. Bệ hạ quá khen, Đề Gia Lợi Á hoàng tử điện hạ là hổ huyết linh sư đại danh đỉnh đỉnh, một trong tam đại huyết mạch linh sư của đại lục. Hoàng linh sư của thần đem hù dọa người khác còn được, thật muốn so sánh với hoàng tử điện hạ kỳ thật kém xa. Lạc Phố An khiêm tốn nói. Ha ha. Bị Đắc bệ hạ cao giọng phá lên cười, Đề Gia Lợi Á là hổ huyết linh sư duy nhất của hoàng tộc suốt 3.000 năm nay, vẫn là điều tự hào nhất trong nội tâm Bị Đắc. Hôm nay nghe Lạc Phố An nói như vậy, hắn đương nhiên là cao hứng. Lạc Hố An, ngươi cùng bố Lỗ Ni quyết đấu bổn hoàng có nghe nói qua, thiên phú như thế là phúc phận của Tái Luân Đế quốc, bổn hoàng rất cao hứng, hiện tại bổn hoàng ban cho ngươi tước vị bá tước thừa kế, một tòa phủ đệ tại khu Đông Đế đô, trăm thị vệ thị nữ, 100 triệu linh tệ. Bổn hoàng còn nghe nói ngươi đến từ Thiên Hồng thành của Xích Nhĩ hành tỉnh, phụ thân Mạc Lý gia tộc Khải Tư Đặc. Bổn hoàng bổ nhiệm tộc trưởng Khải Tư Đặc của Mạc Lý gia tộc làm thành chủ Thiên Hồng thành, tước vị là tử tước. Bỉ Đắc lớn tiếng nói. Người chung quanh đều thật hâm mộ nhìn Lạc Hố An, trong lòng đều cảm thấy giật mình. Bình thường tước vị quý tộc mỗi một đời khi truyền thừa xuống dưới tước vị đều sẽ bị hàng cấp. Nếu như đời sau thực lực không được, lại không có năng lực, qua mấy đời sẽ bị mất đi quyền thế. Dược thần. Tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1017. Đệ nhất thiên tài linh dược sư mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mà thừa kế tước vị lại khác hẳn, bởi vì thừa kế nguyên vẹn không bị hàng đẳng. Tước vị bá tước thừa kế so với tước vị hầu tước trọng yếu hơn. Về phần thành chủ Thiên Hồng thành của Khải Tư Đặc, tước vị tử tước thì cũng không có gì. Tạ bệ hạ. Lạc Hố An có chút kích động cung kính lên tiếng, hắn có thể tưởng tượng được bộ dáng vui vẻ của phụ thân như thế nào rồi. Lạc Hố An, hôm nay tâm tình bổn hoàng rất tốt, ha ha, ngươi nói, ngươi còn có yêu cầu gì, chỉ cần hợp lý bổn hoàng nhất định sẽ đáp ứng. Thanh âm của Bỉ Đắc vang vọng toàn bộ Linh Vũ Điện, mà ánh mắt mọi người trong Linh Vũ Điện không khỏi tụ tập trên người Lạc Hố An. Kỳ thật lời của Bỉ Đắc chỉ là lời nói mặt mũi, mỗi người được sắc phong tước vì đều sẽ được hỏi như vậy, nhưng đều chỉ nói tạ bệ hạ ban ăn cũng sẽ không tiếp tục yêu cầu, dù sao nên thưởng cũng đã ban thưởng xong hết thảy. Nhưng chuyện Lạc Hố An yêu thích phỉ lộ đặc của cổ lôi tư gia tộc ở đây ai cũng hiểu rõ tinh tường, rất nhiều người thật lo lắng Lạc Hố An không hiểu rõ lý lẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu này. Phải biết rằng tuy Bỉ Đắc là hoàng đế tái luân đế quốc, nhưng phỉ lộ đặc là nữ nhi của cổ lôi tư gia tộc. Nếu như Lạc Hố An nhắc tới yêu cầu này, cho dù là Bỉ Đắc bệ hạ cũng không đáp ứng được, độ khó khăn còn cao hơn là trực tiếp muốn lấy công chúa của đế quốc. Đến lúc đó nếu thật đưa ra yêu cầu này, chỉ sợ ngay cả Bỉ Đắc cũng không thể xuống đài. Cảm tạ bệ hạ ban ăn, Lạc Hố An không có yêu cầu gì. Lạc Hố An cao giọng nói, hô. Trong đại điện tuyệt đại đa số người đều âm thầm thở phào một hơi. Ha ha, tốt, tốt. Trên mặt Bỉ Đắc bệ hạ tràn đầy dáng tươi cười. Đã như vậy, Lạc Hố An, ngươi tạm như vậy trước đi tái luôn đế quốc có thiên tài như ngươi thật là phúc phận của đế quốc. Từ nay về sau ngươi phải cố gắng tu luyện tạo phúc cho dân chúng đế quốc mới được a. Bỉ Đắc bệ hạ nghiêm túc lên tiếng. Dạ, tạ bệ hạ an điển. Lạc Hố An đứng thẳng lên, sau đó lui vào trong đám người. Ở gần bên, khóe môi Kiệt Sâm không nhìn được nhích lên. Bỉ Đắc bệ hạ này nói chuyện thật là rõ ràng, còn kém không nói thẳng. Lạc Hố An là người của tái luân đế quốc, phải tận tâm kính dâng làm việc cho đế quốc mới tốt thôi. Đợi sau khi Lạc Hố An lui ra, trên đại điện Bỉ Đắc lại đưa mắt nhìn xuống mọi người. Ta nghe nói trong rất nhiều người có mặt tại đây hôm nay còn có một khách nhân cao quý đến từ Linh Dược Sư Tháp, Kha Nhĩ Sâm hội trưởng, không biết trong số mọi người có mặt tại đây, vị nào là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, hội trưởng Linh Dược Sư Công hội Luân Đa Hành Tỉnh Kiệt Sâm Đại Sư. Bỉ Đắc lại lên tiếng, ngữ khí tuy mang theo vẻ hỏi thăm nhưng ánh mắt đã rơi lên trên người Kiệt Sâm đứng bên cạnh Lạc Hố An. Gương mặt trẻ tuổi cùng mái tóc dài màu đen của Kiệt Sâm lẫn vào trong phần đông quý tộc trung niên cùng râu tóc hoa râm, rất dễ dàng nhận ra. Trong đám người Kiệt Sâm mỉm cười, sau đó cất bước lên trước đại điện. Tái luân hoàng đế Bỉ Đắc suốt hai ngày nay đối với tên tuổi của Kiệt Sâm đúng là như sấm bên tai. Không giống như những gia tộc bình thường, muốn đạt được tin tức về Kiệt Sâm còn phải thông qua đủ loại con đường mới có được. Bỉ Đắc là đế vương đế quốc, chỉ cần mở miệng toàn bộ tư liệu về Kiệt Sâm tại tái luân đế quốc đều có thể lập tức xuất hiện trên bàn làm việc của hắn. Sư phụ của đế quốc đệ nhất thiên tài Hoàng Linh Sư Lạc Hố An, hội trưởng Linh Dược Sư Tông Hội Luân Đa Hành Tỉnh, đệ tử hạch tâm Linh Dược Sư Tháp. Một chiêu đánh bại đế linh sư bát sai trung cấp tộc trưởng mã đặc của đường Ni gia tộc. Khi một nhóm tin tức này truyền vào trong tai Bỉ Đắc bệ hạ, sau khi nghe được những sự tích liên quan tới Kiệt Sâm, Bỉ Đắc cũng phải tán thưởng không thôi. Hiện tại nhìn thấy Kiệt Sâm vừa bước ra trong đám người, quả thật là tuấn tú tao nhã. Trong nội tâm Bỉ Đắc tán thưởng, vô luận là dáng người hay là khí chất, theo Bỉ Đắc xem ra hoàn toàn có được khí chất cùng phong độ đặc biệt. Bái kiến bệ hạ. Đi vào trong đại điện, Kiệt Sâm cũng không quỳ như Lạc Hố An mà chỉ có chút khom người nói chuyện, vẻ mặt đạm mạc, không hề có vẻ run sợ của một người bình thường khi nhìn thấy đế vương. Kiếp trước Kiệt Sâm là Linh Dược Thánh Sư cửu giai đại lục đệ nhất nhân, dạng nhân vật gì chưa từng gặp qua. Ngay cả A Lịch Sơn đại đại đế của đế quốc linh đấu duy nhất trên đại lục muốn gặp hắn còn phải đích thân đến Vạn Thánh Sơn bái phỏng. Tuy bị đắc là đế vương của một trong tứ đại đế quốc, nhưng còn chưa thể so sánh với A Lịch Sơn đại đại đế của linh đấu đế quốc thống nhất đại lục. Hắn chỉ lặng lặng đứng trên đại điện, trên người mang theo khí độ của một đại tôn sư, làm mọi người trong đại điện thật giật mình. Kiệt Sâm này, trên ngai vàng đại điện cảm nhận được khí thế toát ra trên người Kiệt Sâm, trong nội tâm bị đắc không tự chủ được phải tán thưởng. Hắn là đế vương một trong tứ đại đế quốc của đại lục, không phải quốc vương bình thường, dạng nhân vật thiên tài gì chưa từng gặp qua. Cao ngạo, cuồng vọng, đê điều, tao nhã, nhưng vô luận những thiên tài kia nổi danh thế nào bên ngoài, vừa đi tới Linh Vũ Điện nhìn thấy hắn đều nơm nớp lo sợ, có chút khẩn trương, ngay cả thánh tử cao cấp nhất của thánh địa lần thứ nhất nhìn thấy hắn cũng giống như vậy. Nhưng hôm nay Kiệt Sâm lại thật thản nhiên đứng ngay trước mặt hắn không hề có chút phản ứng dao động nào. Bị đắc có thể chứng kiến được từ trong mắt Kiệt Sâm chỉ có vẻ bình thản, đó là một loại thái độ từng trải qua sóng to gió lớn, không màng danh lợi, mà không phải cố tình giả vờ chấn định khi đứng trước mặt hắn. Ai, vì sao Kiệt Sâm này không phải là con dân của đế quốc đây? Trong nội tâm bị đắc không nhìn được thầm cảm khái. Càn rỡ. Thì giả đứng hầu bên cạnh bị đắc chợt quát lên thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Nhìn thấy bệ hạ, vậy mà còn không quỳ lại hành lễ. Ánh mắt đạm mạc của Kiệt Sâm quét tới thì giả cung đình phảng phất như mình rơi vào trời đông giá rét căm căm, không khỏi chợt rùng mình. Đây cũng không phải Kiệt Sâm làm ra vẻ cao ngạo. Dù sao hiện tại hắn cũng không phải linh dược thánh sư cửu giai, nhưng Kiệt Sâm thân là đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp, không phải con dân của Tái Luân đế quốc, đi vào đế quốc đại biểu cho tôn nghiêm của linh dược sư tháp, tương đương như đặc sứ của linh dược sư tháp. Cho dù bị đắc là đế vương của một quốc gia, Kiệt Sâm cũng không cần quỳ lạy, chỉ cần khom mình hành lễ là được. Trong đại điện, hào khí vốn nhẹ nhõm bỗng nhiên khẩn trương lên, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Kiệt Sâm cùng bị đắc bệ hạ. Ha ha, nhân vật đại sư như Kiệt Sâm bổn hoàng ngưỡng mộ đã lâu, tự nhiên không cần quỳ hành lễ. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1017. Đệ nhất thiên tài linh dược sư mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bị đắc bệ hạ lườm thị giả đứng bên cạnh, thị giả liền im mặt không dám tiếp tục lên tiếng. Bị đắc bệ hạ đứng lên từ trên đại điện bước xuống. Lại nói tới, bổn hoàng còn phải cảm tạ Kiệt Sâm đại sư đâu, chỉ là vẫn vô duyên gặp mặt. Hôm nay vừa thấy quả nhiên phi phàm, nghe nói đại sư là đệ tử hạch tâm linh dược sư tháp, không biết hôm nay đại sư đã đạt tới cấp bậc nào đây? Kiệt Sâm mỉm cười đáp. Bệ hạ, kỳ thật ta cũng giống như là Khố An, đều là hoàng linh sư thất giai cao cấp. Hoàng linh sư thất giai cao cấp. Bị đắc thoáng chốc ngây ngẩn cả người, giật mình nói. Kiệt Sâm đại sư, bổn hoàng nghe nói ngươi ở trong cuộc quyết đấu giữa Lạc Khố An cùng Bố Lỗ Ni đã dùng một chiêu đánh bại tộc trưởng Mã Đặc của Đường Ni gia tộc đi. Vẻ mặt bị đắc khó thể tin, mà trong đại điện các quý tộc đều phát ra thanh âm bàn tán xôn xao, thậm chí bị đắc dùng linh thức bát sai đê cấp của mình quét qua Kiệt Sâm, quả nhiên linh lực ba động trên người Kiệt Sâm hoàn toàn xác thực chỉ là hoàng linh sư sai cao cấp. Đây chẳng qua là tại hạ may mắn mà thôi, nhưng tại hạ đích thật là hoàng linh sư thất giai cao cấp. Kiệt Sâm cười nói. May mắn. Không ít quý tộc thầm mắng trong lòng, hoàng linh sư thất giai cao cấp dùng một chiêu đánh bại đế linh sư bát giai trung cấp, vậy còn dám nói là may mắn. Nếu như lời này rơi vào trong tai Mã Đặc tộc trưởng, chỉ sợ hắn sẽ phiền muộn đến phun máu. Khái khái. Bị đắc ho khan vài tiếng, dù sao cường giả trong đế quốc mình bị Kiệt Sâm đánh bại, Hắn đành nói sang chuyện khác. Kiệt Sâm đại sư đến từ Linh Dược Sư Tháp, chắc hẳn cũng là một linh dược sư. Không biết tạo nghệ linh dược học của đại sư thế nào. Kiệt Sâm cười nhẹ một tiếng, nói: Bệ hạ, tạo nghệ linh dược học của ta, Hy Mông Tư đại sư rất tinh tường. A, Bỉ Đắc bệ hạ đưa mắt nhìn qua Hy Mông Tư đứng cách đó không xa. Bệ hạ, Hy Mông Tư lúc này đi ra. Vài ngày trước ta ở Luân Đa hành tỉnh đã có một cuộc quyết đấu về phương diện linh dược học với Kiệt Sâm đại sư. Đối với tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm đại sư, tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục. Kiệt Sâm đại sư trẻ tuổi như vậy đã là một linh dược hoàng sư đất giai cao cấp, tạo nghệ trong phương diện linh dược học càng trên cả ta. Sở dĩ ta thể chế biến ra được trị liệu dược tề kiểu mới kia là nhờ nhận được lời chỉ điểm cùng dẫn của Kiệt Sâm đại sư. Hoa! Lần này trong đại điện hoàn toàn sôi trào lên, tất cả mọi người đều rung động nhìn qua Kiệt Sâm. Linh dược hoàng sư thất giai cao cấp, đó là khái niệm gì? Đó là tồn tại đỉnh cấp tuyệt đối. Hy Mông Tư, Ba Liên Đạt Nhân là đại sư của Linh Dược Sư Viện Đế Quốc cũng chỉ có tiêu chuẩn như thế. Mà Hy Mông Tư còn là nhân vật có danh khí cao trong toàn bộ Linh Dược Hoàng Sư thất giai cao cấp của Đế Quốc. Người mạnh hơn hắn cũng chỉ là những Linh Dược Đế Sư bát giai mà thôi. Mà tạo nghệ của Kiệt Sâm trong linh dược học ngay cả Hy Mông Tư cũng thừa nhận là mạnh hơn mình, đó là thân phận cùng địa vị như thế nào? Hoàng linh sư thất giai cao cấp, linh dược hoàng sư thất giai cao cấp. Bỉ Đắc bệ hạ cũng ngây dại, hắn kinh dị nhìn qua Kiệt Sâm, lên tiếng hỏi: Không biết Kiệt Sâm đại sư năm nay bao nhiêu tuổi? Kiệt Sâm thoáng chút do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng đáp: Bị đắc bệ hạ, năm nay ta 24 tuổi. 24. Trong đại điện tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Không ít quý tộc trực tiếp há to miệng trừng lớn hai mắt, bộ dáng vô cùng cổ quái. Hy Mông Tư đại sư trong lịch sử linh dược hoàng sư thất giai cao cấp nhỏ tuổi nhất là bao nhiêu? Bị đắc bệ hạ lên tiếng hỏi thăm. Hy Mông Tư đại sư cung kính đáp: Bệ hạ, căn cứ theo lịch sử ghi chép lại, trong vạn niên sử của đại lục lịch, linh dược hoàng sư thất giai cao cấp nhỏ tuổi nhất là một vị thiên tài tuyệt thế của linh dược sư tháp 3.000 năm trước, 32 tuổi. 32 tuổi, 32 tuổi. Bị đắc bệ hạ im lặng, lập tức không nhịn được cảm khái. Không nghĩ tới Kiệt Sâm đại sư lại là linh dược học thiên tài kiệt xuất nhất của đại lục, đệ nhất thiên tài linh dược sư. Kiệt Sâm mỉm cười nói: Bệ hạ, đại thế giới thiên tài xuất hiện lớp lớp, ta cũng chỉ may mắn tấn thăng linh dược hoàng sư thất giai cao cấp, nói không chừng còn có thiên tài linh dược đại sư khác, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Gọi là lịch sử ghi chép lại, Kiệt Sâm bình thường vốn không hề tin, bởi vì toàn bộ các thế lực lớn trên đại lục cũng không thực sự công khai tin tức lẫn nhau. Chẳng hạn như Kiệt Sâm, nếu hôm nay bị đắc không hỏi cũng sẽ không biết hắn chỉ mới 24 tuổi đã đạt được thành tựu như vậy. Hơn nữa theo lời của Hy Mông Tư đại sư, bên trong lịch sử ghi chép lại vị thiên tài linh dược hoàng sư thất giai cao cấp 32 tuổi Kiệt Sâm cũng không cho là đúng. Ít nhất theo Kiệt Sâm biết được, trong đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp, bài danh thứ 2 hiện tại, tạo nghệ linh dược học cao tới linh dược đế sư bát giai đê cấp tạp tắc nỗ tư hiện tại chỉ mới 35 tuổi mà thôi. Khi hắn tấn thăng linh dược hoàng sư thất giai cao cấp còn sớm hơn cả thiên tài 32 tuổi kia. Mà Lam Nguyệt Cổ Sâm càng lợi hại hơn cả Tạp Tắc Nỗ Tư. Bởi vậy gọi là ghi chép trong lịch sử chỉ là căn cứ theo một ít sử gia biên soạn tài liệu, kỳ thật so với thực tế cũng không được chuẩn xác. May mắn, lại là may mắn. Nghe được Kiệt Sâm còn nhắc tới hai chữ may mắn, trong đại điện toàn bộ quý tộc của Tái Luân Đế Quốc đều không lời gì để nói. Nếu may mắn có thể đạt tới đệ nhất, như vậy bọn họ cũng muốn được may mắn một lần. Trải qua bị đắc bệ hạ một hỏi một đáp, Trong đại điện toàn bộ ánh mắt của mọi người nhìn về phía Kiệt Sâm đều trở nên khác hẳn, kể cả Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng cũng không ngừng nhìn qua Kiệt Sâm. Thật sự thân phận linh dược hoàng sư thất giai cao cấp quá mức dọa người, đặc biệt là khi Kiệt Sâm còn trẻ tới như vậy. Phải biết rằng ở niên đại mà linh dược thánh sư còn chưa xuất thế, trên đại lục hiện nay linh dược sư cao cấp nhất là linh dược đế sư bát giai mà thôi, mà Kiệt Sâm còn trẻ tuổi như vậy đã đạt tới tình trạng linh dược hoàng sư thất giai cao cấp, tương lai trở thành linh dược đế sư bát giai tuy không dám nói là chắc chắn, nhưng đã đạt tới 89 phần 10, đến lúc đó thân phận của hắn sẽ hoàn toàn khác hẳn. Đáng tiếc chính là Kiệt Sâm là người của Linh Dược Sư Tháp, nếu không bị Đắc Bệ Hạ chỉ hận không thể lập tức phong tước cho Kiệt Sâm giống như là khố ăn cột hắn vào trên chiến hạm của đế quốc. Hiện tại điều mà bị Đắc Bệ Hạ hy vọng nhất là Kiệt Sâm đột nhiên nói cho hắn biết mình xem trọng vị công chúa nào của Tái Luân đế quốc, như vậy đoán chừng bị Đắc nằm mơ cũng đều cười tỉnh. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1018. Nguyên nhân chân chính. Đề ra lời ác, con là hoàng tử của Tái Luân đế quốc, Kiệt Sâm đại sư thật khó có cơ hội đến đế quốc lần đầu tiên. Hai ngày này con dẫn đại sư đi dạo chơi đế đô, lĩnh hội phong tình Tái Luân đế quốc chúng ta một chút. Bên trong Linh Vũ Điện, bị Đắc Bệ Hạ lại nói thêm vài câu với Kiệt Sâm, sau đó lên tiếng dặn dò Đề Gia Lợi Á đứng phía sau. Dạ, Phụ Hoàng. Đề Gia Lợi Á cung kính đáp. Bị Đắc rời đi, đại biểu nghi thức sắc phong hoàn thành. Bên trong Linh Vũ Điện rất nhiều quý tộc bàn tán xôn xao, dựa theo trình tự rời đi Linh Vũ Điện. Kiệt Sâm, Lạc Khố Ăn, Đề Gia Lợi Á, Hy Mông Tư mấy người đi dạo trong hoàng cung. Đề Gia Lợi Á cười nói: Kiệt Sâm đại sư, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phụ Hoàng. Ngươi thật sự làm Phụ Hoàng chấn kinh a. Linh Dược Hoàng Sư thất giai cao cấp chỉ 24 tuổi, thật biến thái, không biết ngươi làm sao tu luyện. Đề Gia Lợi Á thật sự cảm khái. Nói thật ra Kiệt Sâm đạt tới Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp lúc 24 tuổi tuy được xem là thiên tài, nhưng cũng không có gì, bởi vì Lạc Khố Ăn cùng Đề Gia Lợi Á đều mới 23 tuổi, một người là thất giai cao cấp, một người đã là thất giai trung cấp. Cho dù bên trong thánh địa của đế quốc, mặc dù còn chưa tới mức khoa trương như bọn họ, nhưng trước 30 tuổi đạt tới Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp cũng có một ít người. Nhưng Linh Dược Hoàng Sư thất giai cao cấp 24 tuổi thật sự có chút khoa trương. Nói ra làm người chấn động. Không ai đoán được trong tương lai Kiệt Sâm sẽ đáng sợ thế nào. Phải rồi, Kiệt Sâm đại sư còn chưa kết hôn phải không? Ngươi có vừa ý vị công chúa nào của đế quốc chúng ta hay không? Nếu như có thì tranh thủ nói với ta, ta giúp ngươi đi gặp Phụ Hoàng cầu hôn, cam đoan giúp ngươi đạt thành. Đề Gia Lợi Á hoàng tử hưng phấn nói. Nếu như chưa từng nhìn thấy, hiện tại cũng có thể nhìn thử xem. Ta cho ngươi biết, ta có vài tỷ muội đều sắc nước hương trời, hơn nữa tính cách cũng tốt, dịu dàng săn sóc, giữ săn bưu hãn nhỏ nhắn xinh xắn mê người, thành thục diễm lệ, ngươi thích loại hình gì đều có thể tìm được. Đề Gia Lợi Á bắt đầu làm mối cho Kiệt Sâm. Ở bên cạnh, Kiệt Sâm không nhìn được mặt mày đen thui, mà nhóm người Hy Mông Tư cũng không lời nào để nói nhìn qua Đề Gia Lợi Á. Mọi người rất nhanh đi ra khỏi hoàng cung. Ngoài hoàng cung rất nhiều quý tộc đang cáo biệt lẫn nhau, chuẩn bị về phủ. Kiệt Sâm liếc mắt nhìn thấy Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng đứng trong đám người. Hắn cùng Đề Gia Lợi Á liếc mắt nhìn nhau, Kiệt Sâm lập tức bước nhanh đi tới. Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng trầm đáp. Đề Gia Lợi Á hoàng tử gọi lại Bố Lan Thiết Đặc. Nguyên lai là Đề Gia Lợi Á điện hạ. Bố Lan Thiết Đặc sừng chân lại, vẻ mặt tươi cười lên tiếng. Không biết điện hạ gọi lại lão phu có chuyện gì sao? Thật nhiều quý tộc chung quanh đều đưa mắt nhìn nhóm người Kiệt Sâm, nhưng cũng không dám nhìn lâu đều đã rời đi. Ha ha, là như thế này, bố Lan Thiết đặt tộc trưởng, là Kiệt Sâm đại sư tìm tộc trưởng có việc, phụ hoàng để cho ta đi cùng Kiệt Sâm đại sư, dĩ nhiên ta cùng đến đây rồi. Để ra lời á cười lên tiếng. Nguyên lai là như vậy, nhân vật thiên tài như Kiệt Sâm đại sư lão phu cũng vô cùng bội phục. Bố Lan Thiết đặt lộ ra dáng tươi cười, đưa mắt nhìn Lạc Hố An đứng bên cạnh Kiệt Sâm, lên tiếng nói: "Như vậy đi, chúng ta tìm địa phương ngồi một chút." Nói thật ra đối với Linh Dược Sư Tháp lão phu cũng vô cùng hiếu kỳ. "Ha ha, tốt, nơi này là hoàng cung, ta quen thuộc, ta đưa các ngươi đến một địa phương tốt." Để ra lời á cười nói. Ở bên cạnh, Hy Mông Tư, Ba Liên Đạt Nhân cùng Kha Nhĩ Sâm đúng lúc cáo từ. Sau đó Kiệt Sâm, Lạc Hố An, Bố Lan Thiết đặt ba người theo để ra lời á dẫn sắt đi về hướng cách đó không xa. Một lát sau, bên trong một tiệm trà hào hoa cách hoàng cung không xa, bốn người Kiệt Sâm ngồi xuống thưởng thức trà thơm. Không biết lần này Kiệt Sâm đại sư tìm lão hủ đến tột cùng là có chuyện gì? Bố Lan Thiết Đặc cười hỏi. Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng, Kiệt Sâm cũng không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề nói. Quan hệ giữa ta cùng Lạc Hố An, ta nghĩ bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng cũng đã biết được chuyện giữa đệ tử ta cùng Phỉ Lộ Đặc, ngươi đừng trách ta lắm miệng. Ta chỉ muốn hỏi thăm rốt cuộc là có vấn đề gì không? Không biết có thể nói cho ta biết được không? Nếu như không thể cũng không sao. Trong phòng, Đề Gia Lợi Á cùng Lạc Hố An đều đưa mắt nhìn bố Lan Thiết Đặc. Bố Lan Thiết Đặc nhìn Kiệt Sâm, híp mắt ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng. Chuyện Phỉ Lộ Đặc cùng Lạc Hố An ta cũng biết, kỳ thật cũng không có gì, nếu Kiệt Sâm đại sư đã hỏi thì ta sẽ nói cho ngươi biết vậy. A, đôi mắt mấy người Kiệt Sâm không khỏi sáng ngời. Xem ra việc bố Lan Thiết Đặc ngăn trở Phỉ Lộ Đặc ở chung một chỗ với Lạc Hố An đích thật là có nguyên nhân. Phỉ Lộ Đặc là nữ nhi của đại ca ta. Bố Lan Thiết Đặc uống húp trà, như lâm vào trong hồi ức, chậm rãi nói. Quan hệ giữa ta cùng đại ca rất tốt, thiên phú của hắn cực cao, còn trên cả ta còn là người nối nghiệp được gia tộc chỉ định. Nhưng hắn không thích cảm giác bị gia tộc trói buộc nên cứng rắn nhét vị trí tộc trưởng cho ta. Sau đó hắn đi du lịch đại lục, nhưng trong một lần ngoài ý muốn hắn bất hạnh chết sớm. Khi hắn ra đi, Phỉ Lộ Đặc chỉ có 3 tuổi, ta chỉ có đứa con trai nên luôn xem Phỉ Lộ Đặc như con gái của mình. Ba người Kiệt Sâm yên lặng lắng nghe. Phỉ Lộ Đặc kế thừa huyết mạch ưu tú của Cổ Lôi Tư gia tộc, thiên phú của nàng cao nhưng ta chưa từng cho nàng áp lực, thầm nghĩ cho nàng trải qua sinh hoạt vô ưu vô lự, thậm chí không cho nàng phục dụng bất cứ linh dược tề để cao tu vi nào. Bố Lan Thiết Đặc nhìn qua Lạc Hố An hỏi. Lạc Hố An, ngươi quen Phỉ Lộ Đặc tại Thiên Hồng Thành phải không? Lạc Hố An gật gật đầu. Bố Lan Thiết Đặc cười nói. Từ nhỏ Phỉ Lộ Đặc cùng phụ thân của ta là gia gia của nàng Áo Đức Lâm đi tới Thiên Hồng Thành trải qua sinh hoạt nhàn nhã. Nếu như đổi lại là thiên tài của gia tộc khác, căn bản không có khả năng hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Cho dù là như vậy, năm nay nàng gần 22 tuổi đã đạt tới Hoàng Linh Sư Thất Giai Đê Cấp. Hoàng Linh Sư Thất Giai Đê Cấp. Trên mặt mấy người Kiệt Sâm đều giật mình. Phải biết rằng Lạc Hố An là một linh thể, hơn nữa còn được Kiệt Sâm trợ giúp. Tuy ở giữa có ngừng tu luyện vài năm nhưng ở thời điểm 21 tuổi mới tấn thăng Hoàng Linh Sư Thất Giai Đê Cấp. Mà Đề Gia Lợi Á hoàng tử là một trong tam đại huyết mạch linh sư trên đại lục, được vô số linh dược đại sư trợ giúp, 23 tuổi đạt tới Hoàng Linh Sư Thất Giai Trung Cấp. Dược Thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1019. Kiệt Sâm cùng Tạp Tư Út Nhĩ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhưng Phỉ Lộ Đặc không hề có bất kỳ áp lực bức bách tu luyện, hơn nữa cũng không chuyên tâm, không uống qua linh dược tề, nhưng ở 22 tuổi đã trở thành Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp, thiên phú như thế quả thật có thể so sánh với thể chất nghịch thiên của Lạc Hố An rồi. Phỉ Lộ Đặc thiên phú như vậy, nếu đặt ở gia tộc bình thường khẳng định sẽ trọng điểm bồi dưỡng, nhưng ở trong Cổ Lôi Tư gia tộc căn bản là không cần, chúng ta là đệ nhất gia tộc của đế quốc, đã không có gì cần truy cầu, không cần một vãn bối tới khởi động. Hơn nữa đề ra lời Á Hoàng tử cũng biết rõ thiên phú của Tạp Tư Ốt Nhĩ cũng thật kinh người, năm nay hắn gần 32 tuổi cũng đã là đế linh sư bát sai cao cấp, là đệ nhất thánh tử của thánh địa đế quốc. Bố Lan Thiết Đặc cười nói, tuy thân phận Phỉ Lộ Đặc đặc thù, là nữ nhi trực hệ của gia tộc, hơn nữa thiên phú kinh người, nhưng đối với Cổ Lôi Tư gia tộc mà nói căn bản không cần thông qua quan hệ thông gia để thu hoạch lợi ích. Huống chi cha ta Áo Đức Lâm rất cưng chiều nàng, cho nên phối ngẫu chỉ cần nàng ra thích ta sẽ không phản đối. Ba người Kiệt Sâm nghi hoặc nhìn bố Lan Thiết Đặc, lời này có ý tứ gì? Đã không phản đối thì tại sao ngăn trở Phỉ Lộ Đặc cùng Lạc Hố An? Nếu như nói Phỉ Lộ Đặc không thích Lạc Hố An thì Kiệt Sâm không thể tin, dù sao hắn đã nhìn ra quan hệ giữa hai người rõ ràng không tầm thường. Hơn nữa nếu như Phỉ Lộ Đặc không thích Lạc Hố An, Cổ Lôi Tư gia tộc không tới nỗi suốt 2 năm qua không cho hai người gặp mặt nhau. Chỉ cần để Phỉ Lộ Đặc đi ra gặp mặt nói thẳng nàng không thích Lạc Hố An, như vậy với tính cách của Lạc Hố An tự nhiên sẽ lui bước, không hề níu kéo dây dưa. Ngăn trở Phỉ Lộ Đặc cùng Lạc Hố An không phải là ta. Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng trịnh trọng nhìn Kiệt Sâm, là đại trưởng lão Tắc Mâu Nhĩ của gia tộc chúng ta. Đại trưởng lão Tắc Mâu Nhĩ, đề ra lời Á Hoàng tử không nhìn được có chút giật mình. Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An đều nhìn về phía hắn. Đại trưởng lão Tắc Mâu Nhĩ của Cổ Lôi Tư gia tộc là một gã trưởng lão thánh địa Ách Luân đế quốc, là một thánh linh sư cửu giai đê cấp. Đề ra lời Á nghiêm túc lên tiếng. Bố Lan Thiết Đặc gật đầu. Tuy ta là một tộc trưởng, nhưng lời nói của đại trưởng lão ta không thể không nghe. Ngay cả cha ta Áo Đức Lâm tuy rất muốn cho Phỉ Lộ Đặc ở chung với Lạc Hố An, nhưng bởi nguyên nhân của đại trưởng lão cũng không cách nào, chỉ đành phải thuận theo, bởi vì thực lực của phụ thân ta cũng không cao. Trái tim Lạc Hố An thoáng chốc trầm xuống. Vẻ mặt Kiệt Sâm vẫn chấn định, trong suy nghĩ của Lạc Hố An thánh linh sư cửu giai cơ hồ là thần linh, nhưng trong nội tâm Kiệt Sâm tuy thánh linh sư cửu giai thật cường đại, nhưng cũng không đến nỗi là mục tiêu không thể chạm tới. Kiến thức của mỗi người bất đồng, phản ứng khi gặp phải vấn đề cũng khác nhau. Chân mày Kiệt Sâm thoáng nhíu lại, dò hỏi: Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng, không biết khi đại trưởng lão Tắc Mâu Nhĩ làm ra quyết định này có từng nói với ngươi là nguyên nhân vì sao hay không? Kiệt Sâm muốn biết chính là nguyên nhân, chỉ cần có nguyên nhân thì có biện pháp giải quyết. Hơn nữa trong lòng của hắn đã có quyết định, nếu như Tắc Mâu Nhĩ không đồng ý chuyện giữa Lạc Hố An cùng Phỉ Lộ Đặc, hắn sẽ dùng linh dược tề khiến cho đối phương phải đồng ý. Chỉ cần việc Tắc Mâu Nhĩ cử tuyệt hai người cùng một chỗ không liên quan gì tới chuyện sinh tử, Kiệt Sâm tin tưởng ở trước mặt linh dược tề do hắn phối chế, cho dù Tắc Mâu Nhĩ là một thánh linh sư cửu giai, đối phương căn bản vẫn không cách nào cử tuyệt. Đối với việc này Kiệt Sâm nắm chắc tin tưởng 10 phần. Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng lắc đầu: Phỉ Lộ Đặc là cháu ruột của ta, chuyện của nàng ta tự nhiên vô cùng quan tâm. Lúc trước ta cũng hỏi qua đại trưởng lão, thậm chí còn tranh luận với hắn một phen, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói cho ta biết nguyên nhân, hơn nữa còn đem Phỉ Lộ Đặc nhốt vào trong gia tộc cấm địa. Nhốt vào trong gia tộc cấm địa? Lạc Hố An giật mình lên tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Bố Lan Thiết Đặc nhìn qua Lạc Hố An. Kỳ thật ta thật sự chú ý Lạc Hố An, bất kể ở phương diện nào ngươi cùng Phỉ Lộ Đặc đều xứng đôi, trọng yếu hơn chính là Phỉ Lộ Đặc thích ngươi. Mỗi lần quay về gia tộc nàng đều nói với ta về chuyện của ngươi ở Thiên Hồng Thành. Nhìn bộ dáng khoái hoạt của nàng ta thật sự rất vui vẻ, nhưng chuyện của hai người các ngươi ta thật sự không thể làm chủ được. Nói tới đây trong giọng nói của bố Lan Thiết Đặc mang theo vẻ đau thương. Hắn xem Phỉ Lộ Đặc như con gái, cũng mong muốn nhìn thấy cuộc sống của nàng luôn được vui vẻ. Trên thực tế đối với việc đại trưởng lão Tắc Mâu Nhĩ phản đối mãnh liệt chuyện hai người Phỉ Lộ Đặc cùng Lạc Hố An, thậm chí vì không thể khuyên can mà đại trưởng lão phải dùng quyền uy đè ép tộc trưởng như hắn, trong nội tâm bố Lan Thiết Đặc vẫn luôn nghĩ tới một nguyên nhân. Chính vì nguyên nhân kia nên mới khiến cho hắn dù yêu thương Phỉ Lộ Đặc nhưng không thể không thỏa hiệp trước mặt đại trưởng lão. Nhưng loại nguyên nhân kia hắn không thể nói cho ba người Kiệt Sâm nghe qua. Nhìn thấy biểu lộ bi thương của bố Lan Thiết Đặc, với ánh mắt của Kiệt Sâm là có thể nhìn ra lời của hắn đều là thật sự, tình cảm cũng là chân tình, vấn đề phát sinh từ trên người đại trưởng lão Tắc Mâu Nhĩ. Trong phòng trên mặt Lạc Hố An lộ ra tia buồn sầu cùng lo lắng. Hắn vốn cho rằng do bản thân mình không đủ ưu tú nên không được Cổ Lôi Tư gia tộc vừa ý, hiện tại nghe được bố Lan Thiết Đặc nói như vậy, căn bản không phải nguyên nhân đó. Hơn nữa ngay trong sự kiện này chính bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng cũng không cách nào, làm Lạc Hố An cảm thấy khó khăn cực lớn. Sư phụ, Lạc Hố An có chút hoang mang lo sợ nhìn qua Kiệt Sâm. Hắn muốn nhìn xem Kiệt Sâm còn có biện pháp nào tốt hay không, tuy hắn cũng biết chuyện mà bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng cũng không làm gì được, muốn hỏi Kiệt Sâm căn bản là không thể nào, nhưng trong nỗi tuyệt vọng Lạc Hố An vẫn không tự chủ được nghĩ tới Kiệt Sâm. Mà để ra lời á hoàng tử cùng bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng đều đưa mắt nhìn qua Kiệt Sâm. Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng, Kiệt Sâm trầm ngâm một lát, lên tiếng, ta có chuyện phiền toái ngươi. Chuyện gì? Cứ việc nói. Ta hy vọng có thể gặp mặt đại trưởng lão Tắc Mâu Nhĩ của Cổ Lôi Tư gia tộc một lần. Kiệt Sâm nói ra, ngươi muốn gặp đại trưởng lão? Bố Lan Thiết Đặc không nhịn được có chút giật mình. Nếu vấn đề đã phát sinh từ trên người đại trưởng lão, ta nghĩ phải tận hết sức cố gắng. Không có vấn đề gì, ta nghĩ bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng cũng muốn nhìn thấy Phỉ Lộ Đặc thật sự hạnh phúc. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1019. Kiệt Sâm cùng Tạp Tư Út Nhĩ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng không nhịn được lắc đầu, phải biết rằng lúc trước ngay cả hắn cũng không cách nào đả động được Tắc Mâu Nhĩ đại trưởng lão, thậm chí còn không để ý thân phận tộc trưởng gây cãi với hắn dữ dội nhưng đều vô dụng. Với thân phận người ngoài như Kiệt Sâm, như thế nào có thể làm cho đại trưởng lão chịu thay đổi chủ ý? Huống chi có thể trở thành thánh linh sư cửu giai, tâm tính mỗi người đều vô cùng kiên định, sẽ rất ít để cho người khác có thể thay đổi tâm ý của mình. Nhưng khi nhìn vẻ mặt kiên định của Kiệt Sâm, ánh mắt khát vọng của Lạc Hố An, cuối cùng bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng vẫn gật đầu. Ta có thể mang các ngươi đến gặp Tắc Mâu Nhĩ đại trưởng lão, tận hết mọi cố gắng, về phần đại trưởng lão có nguyện ý tiếp kiến các ngươi hay không, hay là các ngươi có thể đả động được tới hắn, không phải do ta có thể quyết định. Bố Lan Thiết Đặc lên tiếng nói. Nhưng ta nghĩ với thân phận của Kiệt Sâm đại sư, muốn gặp mặt một lần sẽ không có vấn đề gì. Không biết các ngươi định khi nào gặp Tắc Mâu Nhĩ đại trưởng lão? Nhìn dáng vẻ lo lắng của Lạc Hố An, Kiệt Sâm cười nói. Không biết hiện tại tộc trưởng có thuận tiện không? Hiện tại, nhìn Kiệt Sâm, bố Lan Thiết Đặc tộc trưởng nở nụ cười. Tốt, đã như vậy, để ra lời á hoàng tử, Kiệt Sâm đại sư, các ngươi cùng ngồi chung xe ngựa của ta trở về đi. Để ra lời á hoàng tử đứng lên cười nói: Kiệt Sâm đại sư, Bố Lan Thiết đặc tộc trưởng, chuyện này bây giờ là gia sự của Cổ Lôi Tư gia tộc, ta không đi. Ha ha, sự tình hôm nay đã phiền toái để ra lời á hoàng tử. Kiệt Sâm cười lên tiếng: Để ra lời á là hoàng tử của đế quốc, hắn chỉ phụ trách giúp Kiệt Sâm gặp mặt Bố Lan Thiết đặc, chuyện kế tiếp là việc của Kiệt Sâm cùng Cổ Lôi Tư gia tộc, để ra lời á không tiện xen lẫn vào. Ha ha, Kiệt Sâm đại sư, giữa chúng ta mà còn khách khí làm gì, ở đế đô có chuyện gì cần cứ đến tìm ta. Để ra lời á thật hào sảng lên tiếng: Đế đô Đế Ngọc Thành, cửa phủ để Cổ Lôi Tư gia tộc. Một chiếc xe ngựa thật lớn, thật xa hoa chậm rãi ngừng ngay trước cửa ra vào. Hai hộ vệ canh cửa thấy xe ngựa quen thuộc cùng tiêu chí trên xe liền cung kính tiến lên nghênh đón. Là hộ vệ của Cổ Lôi Tư gia tộc, hai người làm sao không nhận ra xe ngựa của tộc trưởng đây? Ha ha, Kiệt Sâm đại sư, chúng ta đi thôi. Thanh âm quen thuộc của tộc trưởng đại nhân truyền đến, từ trên xe ngựa bước xuống ba người, sau đó dưới sự dẫn dắt của Bố Lan Thiết đặc tộc trưởng từ cửa chính đi vào trong phủ đệ. Tộc trưởng đại nhân, hai gã hộ vệ cúi thấp người nghênh đón, mấy người đi vào bên trong phủ mới ngẩng đầu, hai hộ vệ vừa lúc nhìn thấy người đi cuối cùng. Đó không phải là Lạc Hố An sao? Tình huống như thế nào? Hai gã hộ vệ thoáng chốc ngây dại, trừng lớn hai mắt như hóa đá. Nhìn qua tiền viện vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong nội tâm Lạc Hố An có chút cảm khái. Trong hai năm qua mỗi tháng hắn đều đến Cổ Lôi Tư gia tộc phủ để hai lần, mỗi lần đều chỉ có thể đứng bên ngoài cửa. Chỉ có hai năm trước hắn xông vào một lần tiến được vào trong tiền viện này, nhưng ngay lập tức bị Đức Phủ đánh đuổi ra ngoài. Hôm nay là lần đầu tiên quang minh chính đại đi vào. Bố Lan Thiết đặc tộc trưởng mang theo Kiệt Sâm cùng Lạc Hố An đi tới phòng khách, theo hắn phân phó xuống dưới thì nữ lập tức dâng trà ngon cùng điểm tâm cho ba người. Kiệt Sâm đại sư, Lạc Hố An, các ngươi chờ một lát, hiện tại ta đi thông chi các mâu nhĩ đại trưởng lão. An bài xong mọi chuyện, Bố Lan Thiết đặc tộc trưởng cười lên tiếng: Bố Lan Thiết đặc tộc trưởng, xin làm phiền. Kiệt Sâm gật đầu lên tiếng. Bố Lan Thiết đặc rời khỏi phòng, Kiệt Sâm thưởng thức trà nhìn một ít tranh trong phòng khách, Lạc Hố An lại thật khẩn trương chờ đợi. Ồ, trong phòng có khách. Ngay khi Bố Lan Thiết đặc đi không bao lâu, Kiệt Sâm đột nhiên nghe được bên ngoài truyền tới một thanh âm, lập tức một trung niên nhân từ bên ngoài đi vào. Lạc Hố An, là ngươi. Còn ngươi nữa. Nhìn thấy Lạc Hố An cùng Kiệt Sâm, trên mặt trung niên nhân chợt sững sờ, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Là ai đem hai ngươi mang vào đây? Trong phòng khách, Lạc Hố An còn đang khẩn trương, vừa nghe được thanh âm quen thuộc kia, không khỏi ngẩng đầu, ngay lập tức sắc mặt không khỏi tái đi. Người này chính là Đức Phủ cậu của Phỉ Lộ Đặc, đã hai lần đánh bị thương Lạc Hố An. Các hạ, chúng ta là... Lạc Hố An nhận thức Đức Phủ nhưng Kiệt Sâm lại không biết. Hắn mở miệng lên tiếng, vừa định giải thích nhưng bị Đức Phủ cắt lời. Ta bất kể là ai đem hai người các ngươi mang vào đây, hai người lập tức đi ra ngoài cho ta, đặc biệt là ngươi, Lạc Hố An. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Bố Lỗ Ni thì Cổ Lôi Tư gia tộc sẽ đồng ý chuyện của ngươi cùng Phỉ Lộ Đặc. Nói cho ngươi biết đây là nằm mơ. Đức Phủ lạnh lùng lên tiếng. Tuy hắn nghe nói hôm nay Lạc Hố An được bị Đắc Bệ hạ phong tước, nhưng chuyện của Lạc Hố An cùng Phỉ Lộ Đặc là do các mâu nhĩ đại trưởng lão kiên quyết phản đối, Đức Phủ tự nhiên không hề sợ hãi, kiên quyết ủng hộ. Trên thực tế nếu dựa theo bình thường, Đức Phủ đã sớm tự mình động thủ, nhưng hắn chỉ là đế linh sư bát giai đê cấp. Hắn đã thấy qua thực lực của Kiệt Sâm, tự nhiên không dám tùy tiện động thủ. Trong phòng khách, Kiệt Sâm khẽ cau mày. Đức Phổ, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này một thanh âm lãnh ngạo đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Ngay lập tức một nam tử mặc bố y mộc mạc, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt sáng rực như sao từ ngoài phòng khách đi vào. Tạp Tư Ốt Nhĩ, ngươi tới vừa lúc. Nhìn thấy nam tử lãnh ngạo kia, Đức Phổ lập tức kêu lên. Ngay lập tức đuổi hai người này ra khỏi phủ cho ta. Đây là Lạc Hố Ăn, là người mà đại trưởng lão kiên quyết phản đối ở chung với Phỉ Lộ Đặc, còn có sư phụ của hắn, đệ tử Hạch Tâm Linh Dược Sư Tháp Kiệt Sâm, trong trận quyết đấu dùng một chiêu đánh bại Đường Ni gia tộc Mã Đặc tộc trưởng. Không biết là ai đưa hai người vào đây, lẽ nào lại như vậy? Đức Phổ nhìn thấy Tạp Tư Ốt Nhĩ liền kích động. Tạp Tư Ốt Nhĩ là gia tộc đệ nhất thiên tài, thánh địa đệ nhất thánh tử, đế linh sư bát sai cao cấp, thực lực thâm sâu khó lường. Tuy Kiệt Sâm kia lợi hại nhưng trong nội tâm hắn cũng không phải đối thủ của Tạp Tư Ốt Nhĩ. Nghe được lời nói của Đức Phổ, Tạp Tư Ốt Nhĩ cũng không để ý tới Lạc Hố An đang đứng một bên, mà đem ánh mắt lạnh như băng nhìn vào trên người Kiệt Sâm đang đứng bên trong phòng khách. Ngươi chính là Kiệt Sâm, là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp. Trong miệng của hắn lạnh như băng lên tiếng, một cỗ linh lực khí tức cường hãn từ trong cơ thể hắn thoáng chốc tán phát ra, trong hai đôi mắt sôi trào chiến ý vô tận.